Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, 581, phía trước không gian dao động chợt khởi khi, nhất thúc kim quang xuyên thấu hắc ám màn trời mà đến. Màu vàng chùm tia sáng xé mở không gian, tiếp theo màu đen màn trời thượng trời sao cũng bắt đầu vặn vẹo đứng lên. Cuối cùng chấm nhỏ vẫn rơi trên mặt đất. Tụ tập thành một cái không biết thông hướng phương nào tinh quang đường. Tình cảnh này biến hóa, nhường Sở trước đám người thần sắc khẽ biến, trực giác có người từ ngoài đến xông vào mảnh này không gian. Phong Chiếu thần sắc phi ngưng, nhìn về phía bị hắn mở ra thạch quan, đột nhiên ra tay, đem kia thạch quan thu vào trong không gian. Huyền Ảnh, Huyễn Ngu cùng Huyền Nguyên đều hướng bọn họ tụ tập đi lại. Lúc này, tinh quang chi cuối đường, một đám người hướng nơi này bay nhanh lược đến. Không, phải nói, càng như là một đám bộ xương binh vội vàng bọn họ hướng nơi này đến. Làm nhìn đến đứng ở tinh thần ngã xuống chỗ Sở trước đoàn người khi. Đám kia nhân chấn động, hiển nhiên cũng không nghĩ tới. Mảnh này thần bí trong không gian, vậy mà đã có nhân trước tiên một bước đến. Sở trước cũng thấy rõ ràng này nhóm người. Đúng là lúc trước cướp đoạt màu vàng cự kiếm sau, dẫn đầu tiến vào màu vàng cung điện đám kia nhân, đầu lĩnh là cầm trong tay màu vàng cự kiếm trẻ tuổi nhân Hòa Phong Ly. Mặt sau đi theo Tây Cảnh Liệt Hòa đảo cập tam đại cướp đường đoàn đội trưởng. Ngay sau đó một đám đuổi sát sau lưng bọn họ bộ xương binh. Yến Nhã Chính cũng ở trong đó, ánh mắt của hắn nháy mắt liền rơi xuống Sở trước trên người. Thần sắc hơi đổi. Sở trước đã ở chú ý hắn, phát hiện hắn căn bản không cần thiết phân biệt, đầu tiên mắt liền nhận thức ra bản thân khi, tâm tình có chút phi diệu, một đám người dừng lại, đứng ở một cái không xa không gần địa phương, xem Sở trước bọn họ, lại nhìn chằm chằm bốn phía, phảng phất ở siêu tầm cái gì, bọn họ phía sau bộ xương binh cũng đi theo dừng lại. Hai hàng răng nanh phát ra khanh khách thanh âm. Phảng phất ở trao đổi nói chuyện, trong mắt linh hỏa nhảy lên lợi hại, vẫn chưa ra tay công kích, kia được đến màu vàng cự kiếm trẻ tuổi nhân Hòa Phong Ly đứng ở một bên. Cùng Tây Cảnh Liệt Hòa đảo nhân kéo ra một cái khoảng cách. Hơn nữa Sở trước bọn họ, nháy mắt mảnh này trời sao nơi, giống như hình thành tam giác chi thế, người trẻ tuổi cũng đang quan sát Sở trước đoàn người. Lúc này, Phong Chiếu mở miệng nói. Phong Ly, còn không đi tới, Phong Chiếu mở miệng khi, Tây Cảnh Liệt Hòa đảo nhân sắc mặt hơi hơi thay đổi hạ. Một cái Phong Ly đã làm cho bọn họ thúc thủ vô sách. Hiện tại lại nhiều ra một cái thực lực cường đại thần hoàng cảnh. Nếu là làm cho bọn họ liên hợp lại, bọn họ Tây Cảnh bên này căn bản chiếm không được hảo. Tam đại cướp đường đoàn đội trưởng đã ở rút lui có trật tự. Sớm biết rằng liền không phải hẳn là tham kia phân không thứ thuộc về tự mình. Chỉ có Yến Nhã Chính híp mắt xem tất cả những thứ này. Phong Ly nhu thuận đi qua. Phong Chiếu trên mặt lộ ra tươi cười. Không khách khí chỉ vào trẻ tuổi nhân hỏi. Làm sao ngươi cùng hắn trộn lẫn khởi? Hắn là ai vậy? Phong Ly nhìn người trẻ tuổi. Lại nhìn về phía Sở trước. Cuối cùng xem Phong Chiếu nói. Nàng cha. Nhạc phụ ngươi, Phong Chiếu, ngoặc kép chấm chấm, Sở trước, ngoặc kép chấm chấm, những người khác, ngoặc kép chấm chấm, người trẻ tuổi ai nha một tiếng, mạnh nhìn chằm chằm Sở trước, hai mắt sáng lên, cái gì, Phong Ly, ngươi nói này tiểu cô nương là ta khuê nữ A trước. A trước động dài bộ dáng này, cùng ta không giống A, ngụy trang, Phong Ly giản ngôn ý cai. Giống như ngươi, Sở trước mộc nghiêm mặt, cũng nhìn chằm chằm trẻ tuổi nhân, trong lúc nhất thời vậy mà không có phản ứng, nàng luôn luôn biết sớm hay muộn hội ngộ gặp vị kia chưa từng gặp mặt tiện nghi cha. Nhưng không nghĩ tới gặp mặt như thế bất ngờ không kịp phòng. Trong lúc nhất thời làm cho nàng vậy mà không biết như thế nào phản ứng. Ngược lại là người trẻ tuổi nghe xong, đưa tay hướng trên mặt một chào. Chào tiếp theo mặt mỏng như cánh ve nguyệt hồ mặt nạ. Lộ ra hình dáng, đó là một trương rất đẹp mắt nam tính mặt, ngũ quan thâm thúy tuấn mỹ. mi hơi khóe mắt mang theo thân thiết ý cười. Giáo nhân vừa thấy liền lòng sinh vui mừng, đặc biệt khóe môi nhất mân, gò má biên còn có thể lộ ra hai cái như ẩn như hiện gò má hoa. Có vẻ càng thêm thú vị mười phần, làm khóe môi một điều, hai mắt híp lại khi, tươi cười sinh huy, cả người giống như kia rực rỡ ánh mặt trời, sáng rọi bắn ra bốn phía, đây là một cái chỉ cần tươi cười, sẽ làm cho người ta lòng sinh hảo cảm nhân. Lúc này người trẻ tuổi tươi cười đầy mặt, thập phần tự quen thuộc nói, a trước, ta là cha ngươi Sở Nguyên Thương, mau cấp cha xem ngươi dài gì bộ dáng, Sở trước. Ngoặc kép chấm chấm, Phong Chiếu có chút không vui, hướng Phong Ly nói, ngươi là xuẩn sao, hắn nói gì chính là gì. Phong Ly mặt không biểu cảm, hắn là trăm tộc người, không phải gạt tử chính là, ta làm sao có thể là kẻ lừa đảo. Sở Nguyên Thương vội vàng nói, ta nhưng là a trước cha, Phong Ly, là nhạc phụ ngươi. Sở Nguyên Thương ưỡn ngực, tiểu tử, còn chưa bài kiến nhạc phụ, Phong Ly, cho nên ta mới giúp hắn. Sở Nguyên Thương cười híp mắt gật đầu, phá lệ thảo hỉ, Sở trước, ngoặc kép chấm chấm, các ngươi đang nói Khôi Hài tướng thanh sao, bên này Khôi Hài nhận thân, bên kia Tây Cảnh Nhân lại thập phần bất mãn. Cầm đầu Liệt Hỏa Đảo tu luyện giả âm chắc chắc nói. Sở Nguyên Thương, nguyên lai là ngươi, Sở Nguyên Thương đang ở nhận thức khuê nữ đâu. Nghe nói như thế, nhất thời có chút bất mãn. Là ta lại như thế nào? Ta không đắc tội các ngươi Liệt Hỏa Đảo đi. Lời này nhường Liệt Hỏa Đảo nhân giận tím mặt, câm miệng, chẳng lẽ ngươi quên 150 năm trước, ta Liệt Hỏa Đảo ở Phi Yên Bí cảnh chấp hành nhiệm vụ khi nhân ngươi đưa tới hoang thú đàn mà tổn thất thảm trọng việc. Còn có trăm năm tiền, ngươi lại tự tiện xông vào ta Liệt Hỏa Đảo thiên ma cuốn chung. Kém chút thả chạy một cái liệt phong ma, bắt 10 năm trước, hiện tại, ngươi lại đây hư ta Liệt Hỏa Đảo sự tình. Vậy mà đoạt màu vàng cự kiếm, còn xông vào nơi đây, chẳng lẽ này đó, ngươi vậy mà quên, Liệt Hỏa Đảo nhân đặc biệt thù hận xem Sở Nguyên Thương. Ngay cả Sở trước bọn họ đều nhịn không được theo dõi hắn. Vị này cũng thật có thể làm sự. Sở Nguyên Thương cũng lắp bắp kinh hãi. So với bọn hắn càng tức giận. Cái gì, các ngươi Liệt Hỏa Đảo vậy mà như thế chẳng biết xấu hổ quái ở trên người ta. Quả nhiên là một đám không biết xấu hổ. Phi Yên Bí cảnh đổ thôi. Nơi đó hoang thú khắp cả. Đều là từ thái cổ lưu lại gì đó. Nguy hiểm chi tới. Không có ta, cũng có khác nhân, lúc đó tiến vào Phi Yên Bí cảnh nhân cũng không ít về phần thiên ma cuốn. Các ngươi Liệt Hỏa Đảo cũng dám nói, ngày đó ma cuốn ra sao vật, không ai so các ngươi càng rõ ràng. Liệt Hỏa Đảo một mình nuôi dưỡng thiên ma, việc này là các ngươi chi quá. May mắn ngày đó ma cuốn đã hủy, bằng không không biết bao nhiêu sinh linh tao ương. Về phần bát 10 năm trước, kia càng chuyện không liên quan đến ta, là các ngươi Liệt Hỏa Đảo vừa thấy ta liền kêu đánh kêu giết. Chẳng lẽ ta muốn ngốc đứng ở nơi đó cho các ngươi đánh? Còn có lần này, Nhật Thực Hỏa Nhai cũng không phải là các ngươi Liệt Hỏa Đảo địa bàn. Các ngươi cũng không phải đi lại cùng cướp đường đoan thưởng. Mệt được các ngươi lại có kia mặt nói ta và các ngươi thưởng ở Sở Nguyên Thương nhanh mồm nhanh. Miệng biện hộ hạ. Tây Cảnh Liệt Hỏa Đảo nhân đỏ lên mặt, trợn mắt nhìn, Sở Nguyên Thương hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đảo qua Yến Nhã Chính, như có chút chỉ nói, mặc dù không biết ngươi vì sao cùng Liệt Hỏa Đảo hỗn ở cùng nhau, nhưng có nhiều thế này chẳng biết xấu hổ cấp dưới, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy có vi chủ tâm sao? Yến Nhã Chính sắc mặt cứng ngắc xem hắn, nhàn nhạt nói, Sở tiền bối quả nhiên như nghe đồn như vậy. Không biết xấu hổ. Quá khen, Sở Nguyên Thương mỉm cười, tươi cười rực rỡ như dương, người xem trong lòng bị đè nén, tiếp theo hắn thần thanh khí sảng nhìn về phía Sở trước. Lại cười nói, khuê nữ, hồi lâu không thấy, người xem thế này tin tưởng ta là cha ngươi. Sở trước gật đầu, giống như vậy hội làm sự, lại như thế có thể làm giận. Trừ bỏ nàng vị kia theo Tấn Thiên Đại Lục liền xông ra hiển hách ghi danh tiện nghi cha. Cũng không giữ người, nàng hiện tại rốt cục minh bạch vì sao nhận thức Sở Nguyên thương mọi người một bộ nghiến răng, nghiến lợi, hận không thể trừ sao mau thần sắc, ngay cả luôn luôn không để ý thế tục, đạm mạc như vậy Âm Thi Vương Phong Ly đều có thể bị hắn chập chờn giúp hắn làm sự. Còn có cái gì hắn không thể làm? Sở Nguyên thương thấy nàng gật đầu, không khỏi vui sướng, một khi đã như vậy, khuê nữ, đãi vi phụ đem này nhóm người đánh đi, chúng ta lại cùng nhau tụ tập. Nói xong, Sở Nguyên thương vẫy tay khi trong tay nhiều ra một thanh màu bạc dài thương. Dài thương phụt ra ra lạnh lùng hàn quang, thẳng chỉ địch nhân, Tây Cảnh Liệt Hòa đảo nhân cũng cảnh giác đứng lên, mà lúc này, phía sau này bộ xương binh nhóm răng nanh lại bắt đầu khanh khách vang. Phảng phất ở trao đổi cái gì, trong tay màu vàng dài thương cũng giơ lên, chỉ hướng bọn họ, trong lúc nhất thời, không khí lại buộc chặt đứng lên, Tây Cảnh Liệt Hòa đảo hơn nữa ba cái cướp đường đoàn đội trưởng. Muốn đuổi giết hai người, dễ như trở bàn tay, nhưng bởi vì này bộ xương binh quấy nhiễu, hơn nữa Sở Nguyên thương là cái giảo hoạt lại biết xử lý, khiến cho bọn họ một đường đuổi giết đến bây giờ. Vậy mà lấy bọn họ không thể không nề hà, hơn nữa hiện tại lại đến một cái thực lực cường đại phong chiếu. Yến Nhã chính trong lòng biết hôm nay chiếm không được hảo. Đột nhiên quát một tiếng, đi, Tây Cảnh Liệt Hòa đảo nhân tự nhiên không cam lòng, bọn họ một đường truy đến tận đây. Xem Sở Nguyên thương dùng kia màu vàng cự kiếm phân ra không gian. Sớm biết rằng kiếm này bất phàm. Cũng biết mảnh này không gian bất phàm, định có cái gì không tầm thường bảo vật, cũng đã truy đến nỗi này, làm sao có thể buông tha cho. Chỉ là bọn hắn không cam lòng rút đi, có người cũng không muốn để cho bọn họ đi. Phong Chiếu tiến lên một bước, cười nói, còn muốn chạy, cũng muốn bổn đại gia duẫn không cho phép. Sở Nguyên thương ánh mắt rơi xuống trên người hắn. Ánh mắt vòng vo chuyển, cười nói. Hảo con rể, chúng ta cùng nhau đưa bọn họ chém giết nơi đây, rõ ràng chuyện cười yên yến. Lại đằng đằng sát khí, ba cái cướp đường đoàn đội trưởng thấy thế, trước tiên lựa chọn bỏ chạy, theo Phong Chiếu đi tới. Một đám người không hiểu phát lên một loại bị đối phương hoàn toàn áp chế vô lực cảm giác. Mắt thấy đào thoát không kịp, Yến Nhã chính đưa tay, một quyển hắc gia thư xuất hiện ở trong tay hắn. Sở Nguyên thương nhìn thấy kia bản hắc gia thư, sắc mặt trầm xuống, nói, luân hồi sách, ngươi vậy mà được đến luân hồi sách. Yến Nhã chính trên mặt lộ ra tươi cười, Sở tiền bối hảo ánh mắt dứt lời. Hắn mở ra luân hồi sách trang tên sách, một đạo sáng ngời màu vàng sáng rọi phiếm khai, đưa bọn họ cùng chung quanh ngăn cách, sinh sôi xé mở một đạo không gian cái khe. Sở Nguyên thương cầm trong tay màu bạc dài thương đã đâm đi. Công kích bị kể hết đỡ. Yến Nhã chính cách rực rỡ kim mạc, thật sâu nhìn Sở trước liếc mắt một cái. Đối Sở Nguyên thương nói, hôm nay là ta chờ không địch lại. Này hồng mông kim kiếm, ta nhanh chóng hội thu hồi. Cáo từ dứt lời, hắn mang theo Tây Cảnh nhân bước vào không gian cái khe. Biến mất trong đó, đợi bọn hắn sau khi biến mất. Kim quang biến mất, không gian chung ngã xuống tinh thần cũng đình chỉ, một lần nữa dắt ở không trung. Đám kia nguyên bản răng nanh khanh khách rung động trao đổi bộ xương binh nhóm ở chung quanh vòng. Vo chuyển, sau đó giống như thạch quan biên kia cụ bộ xương, ào ào quỳ xuống, trong mắt linh hỏa tát, thấy đến một màn như vậy. Mọi người đột nhiên trầm mặc, Sở Nguyên thương thần sắc trầm ngưng xem Yến Nhã chính biến mất phương hướng. Sau một lúc lâu buộc chặt thân thể mới vừa rồi buông lỏng xuống. Quay đầu nhìn về phía Sở trước, Sở trước trầm mặc nhìn hắn. Tiếp theo Sở Nguyên thương đem dài thương thu hồi. Hướng nàng lộ ra rực rỡ tươi cười. Nói, khuê nữ, hồi lâu không thấy, không gọi thanh cha sao. Ngoặc kép, hết chương.